Vạn đạo Long Hoàng, chương 296, thân thể tứ phẩm Cửu Long Đạp Thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại Vân Đế Cung di tích ở bên trong, hắn đánh chết nhân tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều, nhưng đối với tay giết nhiều người A-Hát, hắn giết nhân, cái đó nhất cái trên tay không có mấy cái nhân mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn đem chữ vật giới chỉ sửa sang lại đi ra, khoảng chừng hơn 200. Hơn 200 chữ vật giới chỉ, rất nhiều đều là đại vũ sư 89 trọng thanh niên thiên tài, nhưng là có mười mấy cái chữ vật giới chỉ, là thuộc về võ tông cường giả đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí có Thu Trường Liệt, Huyết Triệu 50, Siêu Tân Tinh, Triệu Hoành như vậy tuyệt thế thiên tài chữ vật giới chỉ. Bên trong tài phú, lại để cho Lục Minh chờ mong không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không điểm không biết một điểm đã giật mình, cho dù Lục Minh cố tình ở bên trong chuẩn bị, vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh tinh, chồng chất như núi linh tinh, đặt ở nhất cái chữ vật giới chỉ, đều trang không hết. Tổng cộng có 5.556 vạn khối linh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 5.000 vạn khối. Đây là một cái bao nhiêu khủng bố con số. Lại để cho Lục Minh mình một hồi sững sờ. Nhìn xuống cuồng hỉ, Lục Minh dùng nhiều cái chữ vật giới chỉ đem linh tinh cất kỹ, nhìn về phía những vật khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh binh, hơn 4.000 đem. Các loại linh thảo linh dược, 1.200.000 bao nhiêu gốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá phần lớn không phải rất cao cấp, đạt tới tư cấp đấy, ít càng thêm ít. Còn có các loại công pháp vũ kỹ bí tịch hơn 200 bản, các loại tài liệu luyện khí chồng chất như núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát, Lục Minh triệt để phát. Nhiều như vậy tài phú, Liệt Nhật Đế Quốc ngoại trừ 5 đại tông môn, còn có hoàng thất, những thứ khác một ít tiểu thế lực đoán chừng táng ra bại sản, đều không có nhiều như vậy sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thầm cảm thán. Nửa giờ sau, Lục Minh mới đem các loại vật phẩm, dùng chữ vật giới chỉ từng cái trang tốt thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thu khẽ động, vạn linh chiến thân bí tịch xuất hiện tại Lục Minh trong tay, Lục Minh mở ra tinh tế nghiên cứu lên. Một giờ về sau, Lục Minh tài khép lại bí tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn linh chiến thân cư nhiên như thế khủng bố, như thế huyền diệu. Lục Minh sợ hãi thán phục không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn dặm chiến thân, luyện hóa thiên địa vạn linh, luyện ra vạn linh chi khí, dung nhập thân thể trong đó, không ngừng nhắc đến thăng thân thể cường độ. Vạn linh, chỉ cần là trong thiên địa có linh tính đồ vật cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Như các loại linh thảo linh dược, hoặc là các loại ẩn chứa linh tính tinh hoa kim loại tài liệu khoáng thạch cũng có thể luyện hóa ra vạn linh chi khí tu luyện thân thể. Thậm chí còn sống sinh linh, cũng có thể nói khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là có thể đem thân thể tu luyện đến cửu phẩm pháp môn, thật đúng là bá đạo. Lục Minh sợ hãi thán phục, hưng phấn không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu. Liên tiếp 3 ngày, Lục Minh đều tại tìm hiểu vạn linh chiến thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách hoàng thành mấy vạn dặm bên ngoài, có một mảnh kéo dài không dứt tựa như tiên cảnh núi lớn, tại đây, chính là thập phương kiếm phái chỗ trên mặt đất thập phương sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thập phương sơn chỗ cao nhất, một tòa trong đại điện ngồi mười mấy người. Mỗi người chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia, lại tản mát ra như núi như biển y hệt khí tức đại quy mô thâm bất khả chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái trưởng môn Thu Vô Dương ngồi ở chỗ cao nhất, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trong đại điện hào khí cực kỳ áp lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, đột nhiên, nhất cái sắc mặt âm lãnh lão giả trùng trùng điệp điệp nhất vỗ bàn, lớn tiếng nói. Thiên Vân tiểu tử tội đáng chết vạn lần, dám giết ta Thập Phương kiếm phái tuyệt thế anh kiệt trưởng môn, thỉnh cho phép ta tự mình ra tay, đánh chết Thiên Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ổn, mặt khác một giọng nói vang lên. Thiên Vân cùng Trường Liệt chính là sinh tử quyết đấu, hoàng thành vô số người thấy được nếu như vậy ra tay đánh chết Thiên Vân, sợ khiến cho võ đạo giới phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đây có thể phái sát thủ ám sát, sắc mặt âm lãnh lão già nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân việc nhỏ chúng ta kế hoạch mới là đại sự, ta cảm thấy được không thể bởi vì nhất cái Thiên Vân mà ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Lúc trước người nọ lại nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên trận lại lâm vào trầm mặc, nửa ngày Thu Vô Dương mở miệng nói, trước dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc chỉ cần hết thảy thuận lợi, đến lúc đó Thiên Vân khó thoát khỏi cái chết, giết ta Thập Phương kiếm phái anh kiệt không có khả năng sống trên đời, bất quá tạm thời trước phóng vừa để xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại chúng ta thương nghị thoáng một phát sự tình cụ thể chi tiết tỉ mỉ. Thu Vô Dương mở miệng, không có nhân phản đối, kế tiếp bọn họ bắt đầu thương nghị một đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí Tôn trong thần điện, Lục Minh tìm hiểu 3 ngày vạn linh chiến thân, 3 ngày sau, hắn mở ra hai mắt. Lập tức tay khẽ động, một cây cấp 2 linh thảo xuất hiện trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện, góc truyện audio.com. Lục Minh nhẹ nói, đón lấy, hắn chân khí trong cơ thể dựa theo vạn linh chiến thân pháp môn, phát sinh kỳ diệu chấn động, một cỗ mờ mịt chi khí theo Lục Minh bàn tay tràn ngập mà ra, bao lấy linh thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy hơi thở, linh thảo biến mất, bị luyện hóa thành một đám kỳ dị khí thể tiến vào đến Lục Minh trong cơ thể. Cái này là vạn linh chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn linh chi khí vừa tiến vào Lục Minh trong cơ thể, tựu thẩm thấu tiến Lục Minh toàn thân, Lục Minh nên cảm giác được rõ ràng, hắn thân thể tại trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên loại này biên độ không lớn, rất nhỏ, nhưng xác thực là tại trở nên mạnh mẽ, so bình thường tu luyện thân thể pháp môn, nhanh không biết bao nhiêu lần. Diệu quá, kỳ diệu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sợ hãi thán phục không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lập tức lại lấy ra một cây tam cấp linh thảo, bắt đầu hóa thành vạn linh chi khí tăng lên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp 3 ngày, Lục Minh không ngừng luyện hóa linh thảo tăng lên thân thể. Trong 3 ngày, hắn luyện hóa linh thảo không dưới 200 gốc, rốt cục thân thể đột phá cực hạn, một lần hành động đạt tới tứ phẩm thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể tứ phẩm kỳ diệu vô cùng. Lục Minh cơ hồ có thể tùy ý cải biến cơ bắp cốt cách biến hóa hình thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí sau khi bị thương, cơ bắp sẽ tự động nhúc nhích phong bế miệng vết thương, rất nhanh khép lại. Cơ bắp như dây thép, cốt cách như sắt thép, gân mạch khoáng đạt, dầu có co giãn, Lục Minh càng thêm có thể tứ không kiêng sợ bộc phát, này đối với hắn chiến lực mà nói cũng là một loại đại tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể đạt tới tứ phẩm, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện Cửu Long Đạp Thiên Bước. Lục Minh đã có chút không thể chờ đợi được xuất ra Cửu Long Đạp Thiên Bước, bắt đầu tìm hiểu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong sách Quý Uy Áp đã không làm khó được Lục Minh rồi. Nhưng sau một lát, hắn khép lại Cửu Long Đạp Thiên Bước, nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hoàn toàn là một mảnh mơ hồ, căn bản không biết từ đâu ra tay. Thần cấp vũ kỹ tu luyện quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp vũ kỹ cùng thiên, địa, huyền, hoàng, bốn cái cấp bậc vũ kỹ hoàn toàn không giống với. Thần cấp vũ kỹ cũng không có phân cái thứ nhất cấp độ, thứ hai cấp độ vân. Vân, đợi một tí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp vũ kỹ, phi thường đặc thù, mỗi một chủng, đều là trong thiên địa chỉ mới có đích, sẽ có đủ loại phân biệt, khó có thể nói rõ. Mượn Cửu Long Đạp Thiên Bước mà nói, Cửu Long Đạp Thiên Bước chung phân 9 bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mỗi tu luyện thành nhất bộ uy lực đến càng ngày càng mạnh, từng bước một uy lực đến gia tăng. Gocchuyenaudio.com. Nếu tu luyện thành 9 bước 9 bước bước ra, uy lực gia tăng, nên đạp toái núi cao, nên đạp phá chư thiên, uy lực khủng bố tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long đạp thiên bước chỉ cần tu luyện thành bước đầu tiên, vậy thì nên phát huy ra bước đầu tiên toàn bộ uy lực, đồng thời, theo tu vị tăng cường, thi triển đi ra, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc muốn tu luyện thành quá khó khăn, Lục Minh tìm hiểu một hồi, một điểm đầu mối đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra muốn chậm rãi tìm hiểu rồi, chỉ cần dùng nhiều điểm tâm tư ta cũng không tin ta không thể tu luyện thành công. Lục Minh khẽ cắn môi âm thầm tự định giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp tìm hiểu một hồi Cửu Long đạp thiên bước về sau, lại bắt đầu tu luyện vạn linh chiến thân. Trên người hắn linh thảo linh dược nhiều vô số kể, căn bản không lo lắng không có linh thảo tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện vạn linh chiến thân mấy giờ về sau, Lục Minh lại đang thứ ba cái bình đài ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh tới đối chiến tu luyện vũ kỹ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.